Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, chương 2619, thuốc nổ hết sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gia luật thì đã hạ quyết tâm. Phải chết liều mạng, cho nên, hắn cũng không có lại có bất kỳ dừng lại. Liên tiếp mấy ngày, cũng đang không ngừng công thành. Quân đường bên này, mặc dù thỉnh thoảng có thể sẽ không dùng thuốc nổ, nhưng nước đại thực binh mã tấn công điên như vậy cuồng. Có lúc bọn họ không cần thuốc nổ thật đúng là không được. Bọn họ thuốc nổ giúp bọn họ chống đỡ 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, bọn họ thuốc nổ hoàn toàn đoạn tuyệt, mà thuốc nổ không có sau đó. Nước đại thực bên này rất nhanh liền phát giác. Ngày này sáng sớm, gia luật thi lộ vẻ rất là tinh thần. Chư vị, đại đường thuốc nổ đã bị chúng ta tiêu hao sạch. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Chúng ta muốn ở trời đông giá rét tới trước. Công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Ta đáp ứng các ngươi. Chỉ cần dẹp xong Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Bên trong thành tất cả mọi thứ là các ngươi. Bao gồm người phụ nữ. Gia luật thi ở khích lệ tinh thần. Mà hắn cái này hiển nhiên rất tác dụng. Hắn như thế sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ cũng hưng phấn cao giọng sao hô lên. Sau đó, gia luật thi dẫn binh mã một lần nữa đi tới Tây Vực cũng bảo vệ trước phủ. Dưới cổng thành còn chất đống không ít thi thể, phần lớn đều là bọn họ nước đại thực. Những thi thể này lộ vẻ phải là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trên cổng thành, Từ Kiến thần sắc như vậy, coi như bọn họ không có thuốc nổ, bọn họ vậy như thường có thể tiếp tục cố thủ. Hắn biết, nước đại thực lương thảo còn dư lại không nhiều, vậy là có thể kiên trì nửa tháng mà thôi. Nếu như bọn họ có thể cố thủ nửa tháng nói, nước đại thực tình huống liền sẽ thành rất không ổn. Khi đó, bọn họ không lùi binh cũng không được. Hôm nay, nước đại thực và Asmo binh mã cộng lại cũng mới bất quá chỉ có 80.000 binh mã. Bọn họ còn có 40.000 binh mã. Mặc dù vẫn như cũ là bọn họ gấp đôi, nhưng đối với thủ thành mà nói, hẳn là đủ rồi. Hơn nữa, bọn họ bên trong thành rất nhiều thủ thành công cụ cũng còn chưa dùng tới đây. Hai bên nhìn nhau một cái, gia luật thì khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Các ngươi đại đường thuốc nổ còn nữa không? Ha ha, ta đây muốn xem. Các ngươi đại đường không có thuốc nổ, còn có thể cầm ta nước đại thực như thế nào? Từ Kiến nhún nhún vai, nói, ta đại đường thuốc nổ đích xác không có. Bất quá các ngươi lấy là không có thuốc nổ. Các ngươi là có thể công hạ cái này Tây Vực cũng bảo vệ phủ sao? Thật là buồn cười à, hai người như vậy mắng mấy câu sau đó. Gia luật thi liền huy động đại quân công tới đây. Cùng lúc đó, quân đường vậy bắt đầu phản kích. Hai bên chỉ như vậy ngươi tới ta đi đánh giết. Mặc dù quân đường số người thiếu, nhưng bọn họ chiếm cứ địa hình có lợi. Nước đại thực binh mã muốn tấn công cổng thành, nhưng cũng không dễ dàng. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết. Tiếp liền 5 ngày, nước đại thực binh mã đều không có thể công hạ cổng thành. Bất quá, nước đại thực nhưng là thấy được hy vọng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến lớn đường ngăn trở càng ngày càng yếu. Có lẽ không tới bao lâu, bọn họ là có thể tấn công cổng thành. Ngày thứ 6, nước đại thực binh mã gắng sức công thành. Hơn nữa ở lúc xế chiều, bọn họ có tướng sĩ xông lên cổng thành. Có thể xông lên cổng thành, đối với nước đại thực mà nói, cũng đã là thấy được hy vọng à. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa xông lên cổng thành, liền bị trên cổng thành quân đường giết đi xuống. Hai bên chỉ như vậy qua lại tranh đoạt. Nước đại thực coi như có thể tấn công cổng thành, có thể vẫn bị giết lui. Bất quá, quân đường sức đề kháng càng ngày càng yếu. Nhưng cũng là thật, chiến sự kết thúc, trên cổng thành quân đường cũng rất mệt mỏi. Từ Kiến nhìn những thứ này tướng sĩ, không nhịn được thở dài một cái. Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn sẽ có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Bọn họ đã cố thủ thời gian rất dài. Nước đại thực lương thực chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà bọn họ cũng không xác định bọn họ có phải hay không có thể coi giữ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Bởi vì từ nơi này hai ngày tình huống tới xem, bọn họ có thể cố thủ không được bao lâu. Mà, viện quân của bọn họ có thể còn muốn lại qua một cái tháng mới có thể chạy tới. Nếu như xuất hiện bất ngờ, có thể sẽ càng trễ một chút. Địch nhân binh mã đã giảm ít đến liền 50.000. Mà bọn họ vậy chỉ còn lại có hơn 20.000. Hai bên binh mã hao tổn cũng là rất lớn. Dĩ nhiên, nước đại thực và Asmau binh mã hao tổn càng hơn. Asmau vốn là có 40.000 binh mã. Bây giờ hao tổn chỉ có mấy ngàn binh mã. Tư Kiến tin tưởng, bây giờ Amos nhất định rất hối hận. Bởi vì hắn về điểm kia binh mã, đã không thể để cho hắn ở Tây Vực làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn bây giờ cũng không dám lui. Hắn nếu như lui, thì chẳng khác nào là đắc tội nước đại thực. Gia luật thì nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục công thành. Một đêm sau này, bữa nay, hai bên như cũ không ngừng chém giết. Như vậy lại chém giết mấy ngày sau. Hai bên binh mã giảm nhanh lại là lợi hại. Mà trừ binh mã giảm nhanh ra, đại đường tình huống nhưng cũng là càng ngày càng không xong. Bởi vì chiều hôm đó thời điểm tấn công cổng thành nước đại thực binh mã lập tức nhiều rất nhiều. Mắt xem những thứ này nước đại thực binh mã thì phải công chiếm bọn họ cổng thành. Cũng là đại đường các tướng sĩ liều chết đánh một trận, mới rốt cục đem bọn họ cho đánh lui. Có thể loại chuyện này xuất hiện đã biểu thị cổng thành sắp không phòng giữ được. Bọn họ liều giết liền hồi lâu, chết rất nhiều người, mới rốt cục kiên trì đến màn đêm buông xuống. Gia Luật thì cũng không có ở nơi này qua hơn dây dưa. Bởi vì hắn đã thấy hy vọng, ngày mai, chỉ cần ngày mai bọn họ lại gắng sức đánh một trận. Cái này Tây Vực cũng bảo vệ phủ nhất định sẽ bị hắn cho công hạ tới. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Nước đại thực binh mã lui đi. Tư Kiến lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Tướng quân, Tư Kiến bị thương cánh tay. Máu tươi chảy ròng. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay chiến sự kết thúc, mọi người cũng không thể phát hiện. Cái này Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Chẳng lẽ chúng ta thật không phòng giữ được sao? Nước đại thực lương thảo vẫn có thể để cho nước đại thực tướng sĩ ăn 5 ngày. Nhưng mà cái này Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Bọn họ nhưng không nhất định có thể cố thủ 5 ngày à. Nếu như Tây Vực cũng bảo vệ phủ thật bị nước đại thực công phá, vậy nơi này người dân nhất định gặp họa à. Nơi này đem trở thành địa ngục nhân gian. Mà ở địa phương như vậy, để cho bọn họ rời đi, bọn họ vậy không đi được những địa phương khác à. Viện quân của bọn họ còn cần nửa tháng mới có thể đến à. Tư Kiến trong lòng đột nhiên sinh ra một ít không biết làm sao. Một ít không nói ra được không biết làm sao và đau buồn. Cái loại đó không biết làm sao để cho hắn sinh ra đau buồn. Thậm chí còn có một ít tự trách. Một bầy tướng sĩ đứng ở bên cạnh, nhưng là cũng không nói gì. Bọn họ không biết có thể nói gì. Mà ngay tại lúc này, một hồi gió rét thổi tới, thổi người run lẩy bẩy. Ngay sau đó, bầu trời bên trong liền bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Tuyết rất lớn, rất trắng, dường như muốn cầm toàn bộ bầu trời đêm cũng cho tái xanh. Tuyết rơi nhiều đột nhiên hạ xuống, Tư Kiến cùng trong lòng của người ta đột nhiên cách bước lên liền một chút. Ngay sau đó đều có một ít hưng phấn, hy vọng chàng này tuyết có thể xuống lâu một chút, nhiều hơn một chút thôi. Nếu như chàng này tuyết rơi nhiều có thể xuống rất lớn. Như vậy đối với công thành nước đại thực mà nói, liền vô cùng là bất lợi. Bọn họ có lẽ có thể hơn cố thủ mấy ngày,